Có những ai, bà ta chỉ là một người phụ nữ bán rượu thôi, nhà không phải ở Bắc Lăng, ai biết nhà bà ta có những ai chứ? Ba, đừng nhắc tới người đó nữa, sau này cũng đừng nói đến bà ta trước mặt Cơ Uyển. Cô Kính Minh có hơi bực bội, ông ta đứng lên nhìn cô rồi nói. Khuya rồi, đi ngủ sớm đi, ngày mai tới thăm bà cụ mộ với ba. Bà cụ bây giờ vẫn còn đang nằm trong phòng ICU, dĩ nhiên là không thể nào vào thăm được thế nhưng ông cũng phải làm gì đó để tỏ tấm lòng mới phải. Ít nhất phải cho người nhà họ mộ biết là ông rất quan tâm tới bà cụ. Cố Vị Y nhìn theo bóng ông đi lên lầu, tại sao khi nhắc đến mẹ của cô Cơ Uyển thì ba lại có vẻ khó chịu như vậy chứ? Nhưng nghe giọng điệu ông thì người kia hẳn không phải con cháu nhà dòng dõi gì. Nếu không thì với tính cách của cô Kính Minh, khi nhắc đến các cô con gái gia đình giàu sang chắc chắn sẽ rất tôn kính chứ không thể có vẻ khinh bỉ như vậy được. Mẹ của cô Cơ Uyển rốt cuộc có phải con gái riêng của bà cụ mộ không chứ? Sáng hôm sau cô Cơ Uyển tỉnh dậy trong sự âu lo. Cô mở mắt ra, thứ đập vào mắt cô lúc này không phải là con gấu bông mà tối qua cô ôm, mà lại là cậu cả. Cô giật hết cả mình, cuống quýt chui ra khỏi lồng ngực anh. Lông mày Mộ Tu Kiệt hơi trao lại, cứ thế bị cô đánh thức. Lúc anh ở mắt ra thì cô bé trong lồng ngực đã chạy xuống giường rồi lặn mất tăm từ lâu. Nhưng hôm qua được ôm cô vào lòng, tuy là không được làm chuyện đó đó nhưng anh lại thấy tâm hồn mình như được sưởi ấm vậy. Cảm giác vô cùng thỏa mãn, vậy nên anh cũng ngủ ngon vô cùng. Không lâu sau cô Cơ Uyển cũng đã tắm rửa rồi thay đồ xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm. Đi học sao? Mộ Tu Kiệt vẫn nằm trên giường nhìn ngắm khuôn mặt bị cô vẽ thêm các vết tàn nhang. Ừ, cô Cơ Uyển quay lưng về phía anh bắt đầu soạn tập sách. Sau khi tan học tôi sẽ tự tới bệnh viện. gocchuyenaudio.com, thăm bà nội, anh không cần cho người tới đón tôi. Suốt ngày cứ đưa đón ngoài cổng trường như vậy thì có khi cô lại bị dính phốt là đang được Sugar Daddy nuôi mất. Nếu được thì cô chỉ muốn làm một cô sinh viên bình thường, cứ vậy lặng lẽ mà sống cuộc sống của mình thôi. Dù gì thì 2 năm sau cũng sẽ chia tay thôi, đến lúc đó cuộc sống của cô sẽ không còn dính líu gì đến Mộ Tu Kiệt nữa. Vậy nên cô không được cho phép mình quen với những tháng ngày có anh ở bên, có vậy thì 2 năm sau cô mới không đau khổ vì mất đi anh. Cách chương.